Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 21, góc truyện audio.com. Thời điểm Tây Bảo trở lại văn phòng của Daddy, cậu bé được biết Daddy cùng với dì Tô Thanh còn có một chú nữa đã đi họp. Trong văn phòng chỉ có một mình cậu bé bĩu môi, bò lên trên ghế ông chủ của Daddy, đặt tay lên bàn phím máy tính, ôm lấy bàn phím. Cậu bé ở trên mạng đã đăng một dòng trạng thái, làm thế nào để một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên nhau? Bọn họ hình như là không thích đối phương. Cậu nhóc nghĩ sẽ tham khảo ý kiến của người khác. Sau khi cậu nhóc đăng dòng trạng thái đó liền mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Rất nhanh sau đó trên máy tính đã hiện lên một thông báo. Người dùng A, loại chuyện này miễn cưỡng sẽ không được, người dùng B, cưỡng hôn cô ấy. Thổ lộ tình cảm bằng nhiều cách, cậu nhóc xem phía dưới hoa hòe loè loẹt liền nhận ra. Daddy mỗi ngày đều bận như thế, mỗi ngày hết ở công ty lại về Lệ ra hai điểm một đường. Làm sao có khả năng theo đuổi gì Giang Vãn chứ? Cuối cùng, có một dòng comment hấp dẫn sự chú ý của cậu bé, người dùng C. Vấn đề này đơn giản thôi. Gạo nấu thành cơm là xong. Gạo nấu thành cơm, đây là có ý gì? Cậu B vội hỏi lại. Cái gì gọi là gạo nấu thành cơm? Người kia rất nhanh trả lời. Người bị ngốc à, có phải đàn ông hay không vậy? Ngủ chung là được à. Đàn ông nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cậu bé nhìn màn hình. Ngủ chung, như thế nào ngủ chung được? Cậu còn không biết nhà gì Giang Vãn ở đâu. Vì thế, cậu bé lại tiếp tục hỏi, làm thế nào để ngủ chung? Bên kia người đó lại đáp ngươi là ngốc tử sao? Tán gái còn có người dạy, lên mạng có thể mua được thuốc mê bỏ vào đồ uống. Sau khi cho vào đồ uống, làm người đó một hơi uống sạch, nhưng đầu tiên phải để hai người đó ở chung một chỗ. Mới có thể hạ dược thành công, cậu nhóc yên lặng nhớ lại từng chi tiết. Tuy rằng cậu không hiểu đồ uống vì sao uống vào có thể kết hôn. Kết hôn cùng với uống đồ uống có quan hệ gì với nhau đâu. Nhưng trực giác mách bảo, chuyện hạ dược này, hẳn là tìm gì Giang Vãn hạ dược, bởi vì nước của Daddy mỗi ngày đều là gì Tô Thanh chuẩn bị. Sẽ tương đối phiền phức, gì Giang Vãn, cậu nhóc đảo đảo đôi mắt to tự hỏi, ngày mai là thứ hai. Là ngày cậu nhóc lần đầu tiên đi học, nhưng hôm nay trường học tan học rất sớm. Lúc cậu nhóc tan học, không tài xế tại ra đâu. Tức khắc trong lòng vui mừng nhảy nhót, cơ hội tới rồi, cậu bé ngồi xe taxi trực tiếp tới dưới lầu tập đoàn Thịnh Kinh. Hôm nay cậu bé mang theo rất nhiều vũ khí ngụy trang. Sau khi xuống xe, cậu bé đội thêm mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, sợ bị người ta nhận ra. Lại từ cặp sách của mình xác nhận lại túi thuốc trắng nho nhỏ. Còn có, xét nghiệm DNA của chính mình. Sau khi xác nhận xong, cậu nhóc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đã là 5 giờ chiều, tập đoàn Thịnh Kinh đã đến giờ tan tầm. Cậu nhóc biết Daddy mấy ngày gần đây tương đối bận, sẽ ở lại tăng ca. Cậu trốn ở trong góc không ai để ý, đợi một lúc. Quả nhiên thấy Giang Vãn đi ra. Cậu nhóc cong môi cười, nghiêm túc bám theo dì Giang Vãn một lúc, rời khỏi đám người của tập đoàn Thịnh Kinh. Dì Vãn Vãn, Giang Vãn đứng ở ven đường, đang ở tự hỏi chính mình có muốn đi chợ mua chút rau hay không. Đột nhiên cảm giác được phía sau có người giữ góc áo cô. Cô vừa quay đầu lại, liền thấy cậu nhóc đứng ở phía sau cô. Giang Vãn nhíu mày, cậu nhóc kéo khẩu trang trên mặt mình xuống. Giọng nói ốm yếu, dì Vãn Vãn, là con, Tây Bảo, con sao lại ở đây? Đi lạc sao? Giang Vãn hoảng sợ, nhìn xung quanh đều là xe, vội khom lưng ôm Tây Bảo lên. Daddy con đâu? Dì ơi, con hình như bị bệnh rồi. Con bị cảm, con cũng không nhớ rõ số di động của Daddy. Dì ơi, dì có thể đưa con đến khách sạn kế bên được không? Con muốn ngủ một lát. Rồi gọi Daddy đến khách sạn đón con. Khuôn mặt nhỏ của Tây Bảo đỏ bừng. Mắt to chớp chớp đáng thương. Giang Vãn buổi tối không có chuyện gì. Nhìn thoáng qua Tây Bảo. Trên mặt đều là đáng thương. đặc biệt là khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, sờ con có chút nóng. Cô đành phải đồng ý rồi hỏi. Vậy, bảo Daddy của con một lát tới đón con. Vâng, Tây Bảo đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, cố ý ho khan vài tiếng. Bên cạnh chính là một khách sạn cao cấp. Giang Vãn nhìn bên cạnh có một tiệm thuốc. Cô buông Tây Bảo xuống rồi nói. Tây Bảo, con trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Dì Vãn đi mua thuốc hạ sốt. Một lát sẽ quay lại lấy phòng cho con ngủ. Vâng, cảm ơn dì Vãn. Cậu nhóc tỏ vẻ đáng thương mặt đầy cảm kích. Giang Vãn vội đi mua thuốc cho cậu nhóc. Mà cậu nhóc vừa thấy Giang Vãn đi ra ngoài. Từ trên sofa nhảy xuống. Đi tới chỗ Lễ Tân nói. Dì ơi, con muốn một gian phòng tổng thống. Chờ mẹ cháu trở về nha. Lễ Tân thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu. Lễ Tân bật cười. Dì ơi, con là con trai của Lệ Mạc Sâm. Con muốn một gian tổng thống phòng. Giọng nói của cậu nhóc giòn tan, trên mặt đặc biệt kiên định, con trai của Lệ Tổng. Lễ Tân hiển nhiên không tin, cảm thấy đứa nhỏ này bị điên rồi. Bé con biết phân phận của Lệ Mạc Sâm sao? Cậu nhóc rầu miệng, đã sớm đoán được, cậu đã có chuẩn bị. Cậu cầm lấy cặp sách nhỏ, tìm ra kết quả DNA đặt ở trên bàn. Con có chứng cứ, cậu nhóc rất là thông minh. Đem túi nho nhỏ thuốc giấu ở khóa kéo cặp sách Tom Hero. Lễ Tân lấy tờ giấy kia nhìn, phía dưới rõ ràng là một hàng chữ, xác nhận quan hệ cha con. Rồi sau đó mặt sau, là Lệ Mạc Sâm tự tay ký tên. Lễ Tân hoảng sợ, khiếp sợ cực kỳ, vội ngẩng đầu lên nhìn cậu bé. Cậu bé này mặt mày, cũng thật là tương tự với Lệ Tổng. Con muốn một phòng tổng thống. Con muốn đi lên chờ mommy con. Daddy của con một lát sẽ tới đón con. Cậu nhóc chạy nhanh đem kết quả DNA cất đi. Lại cảnh giác mà nhìn ra bên ngoài. Xác nhận Giang Vãn không có trở về. Cậu cũng không dám để Giang Vãn nhìn thấy tờ giấy này. Rốt cuộc tính tình Daddy kém như vậy. Cậu bé không muốn để gì Giang Vãn biết Daddy của cậu là ai. Sợ Daddy nổi giận thì ưng sẽ đến với dì Giang Vãn. Sợ dì Giang Vãn chán ghét mình. Dì Giang Vãn là người cậu thích nhất trong số những người từng gặp qua. Giống nhất trong tưởng tượng về mẹ. Đây giống như là con trai của Lệ Tổng. Mấy ngày hôm trước, tôi nghe người bạn làm ở tập đoàn Thịnh Kinh nói. Ngày đó Tổng Tài mang theo con trai đi làm. Một Lễ Tân khác nói. Dựa vào gương mặt này cùng với giấy xét nghiệm DNA. Thật đúng là không sai được. Lễ Tân vội đưa cho cậu nhóc một thẻ phòng. Trời ạ, thật đúng là con trai Lệ Mạc Sâm. Lúc còn sống còn có thể thấy con trai của Lệ Mạc Sâm. Cơ mà, vừa rồi đứa bé nói phải đợi mommy. Lệ Mạc Sâm có bạn gái. Chờ một lát chúng ta xem một chút sẽ biết. Cách chương.